Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2634, Biện Pháp. Bạch Tham thì là nở nụ cười khổ, khó trách Diệu Thủ Tiên Y, đối với mình muốn chém giết Cổ Phong Sự Tình, có nhiều ngăn cản, nguyên lai hai người như vậy quan hệ, ngươi nói ngươi có biện pháp gì, Cổ Phong không khỏi hỏi. Diệu Thủ Tiên Y nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi vì sao sẽ phù hợp Bạch Tham lựa chọn yêu cầu a? Cổ Phong cũng không phải là yêu tộc, theo lý mà nói, không quá phù hợp tiêu chuẩn. Nếu như nói một nguyên nhân, chính là Cổ Phong nguyên thần đủ cường đại. Sở dĩ đủ cường đại, bởi vì Cổ Phong là nghịch lăng nguyên thần, có được hai loại cực hạn lực lượng. Hai loại cực hạn lực lượng, nghịch chi lực, có thể nghịch phản cái kia bạch sắc dị lực. Lăng chi lực, có thể áp chế cái kia bạch sắc dị lực. Như thế, nguyên thần của mình có biện pháp đem cái kia thanh ninh thể nội bạch sắc dị lực giải trừ. Nghĩ tới đây, Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tham mở miệng. Bạch Tham tiền bối, bây giờ, chỉ sợ ngươi coi như cầm ta nguyên thần, đi cứu đệ đệ ngươi, trừ đi cái kia bạch sắc dị lực. Đệ đệ ngươi cũng không thể thừa nhận ta nguyên thần, vẫn là muốn chết, chấm ngoặc kép, vừa nói, Cổ Phong không muốn lại giấu giếm, nguyên thần phi ra, Cổ Phong nguyên thần phi ra, trên đó nghịch lăng hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng bộc phát ra. Mọi người tại đây, trừ bỏ Diệp Tích Tình cùng Diệp Nam Thương biết được bên ngoài, những người khác trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Cổ Phong vậy mà tu luyện có hai loại cấm kỵ ý cảnh. Tu luyện hai loại ý cảnh bị tiên đế phát hiện, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Bất quá hôm nay mọi người ở đây, Cổ Phong biết được cũng là tin được người. Và lại cái này Bạch Tham, mặc dù đối với mình có sát cơ, nhưng dù sao đã từng cứu mạng của mình, bây giờ cũng không đối với mình tạo thành cái gì tổn hại. Cổ Phong cũng không muốn gạt. Cái này, chấm ngoặc kép. Bạch Tham cả người ngẩn ngơ. Yêu chủ, ngươi sở dĩ coi trọng Cổ Phong, là cảm thấy hắn nguyên thần viễn siêu người cùng thế hệ cường hoành. Nhưng hắn nguyên thần sở dĩ cường hoành, là bởi vì nghịch lăng hai loại lực lượng. Hai loại lực lượng, yêu tổ đều chưa từng lĩnh ngộ. Như thế, hắn nguyên thần dung nhập đệ đệ ngươi thể nội, có thể loại trừ cái kia bạch sắc dị lực. Mà ngay sau đó, ngươi đệ đệ nguyên thần chính là sẽ bị Cổ Phong hai loại lực lượng kinh khủng trực tiếp hủy diệt, hắn sẽ chết càng nhanh. Chấm ngoặc kép, Diệu Thủ Tiên Y mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Tham đau xót muốn tuyệt. Nàng biết rõ, tất cả hy vọng, toàn bộ hủy diệt, đệ đệ của mình khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong cũng là không khỏi cảm nhận được mấy phần bi thương cảm giác. Bạch Tham là một cái tỷ tỷ tốt, tuyệt đối không sai, nàng bản chất cũng không phải là cỡ nào cùng hung cực ác. Nhiều năm qua, một mực là đang vì nàng đệ đệ tìm kiếm sinh cơ. Mà bây giờ, mọi người tại đây, đều là cảm giác, bầu không khí bi thương. Trên thực tế, vẫn là có biện pháp. Giờ phút này, Cổ Phong nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng. Đám người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong, đặc biệt là Bạch Tham. Trên mặt hắn là trước đó chưa từng có vẻ kích động. Cái này, còn có biện pháp nào? Mặc dù không có đỉnh cấp trẻ tuổi nguyên thần, nhưng chúng ta có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn một cái chênh lệch cũng không phải là quá nhiều. Đến lúc đó, có cái kia nguyên thần chi lực thiêu đốt bổ sung sinh cơ. Ta lấy nghịch lăng hai loại lực lượng, giải quyết những cái kia bạch sắc dị lực. Dạng này, không được sao? Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, ta nghĩ đến, cũng là biện pháp này. Một bên Diệu Thủ Tiên Y mở miệng, muốn tìm một cái cùng Cổ Phong nguyên thần chi lực, chênh lệch không phải đặc biệt nhiều nguyên thần. Biết bao khó khăn, bây giờ Bích Cơ Tiên vực bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thiên soái rồi a hát. Chấm ngoặc kép, Bạch Tham giờ phút này, chậm rãi mở miệng, đích xác. Thiên soái phải duy nhất phù hợp tiêu chuẩn thế hệ tuổi trẻ tu giả. Bạch Tham, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Bích Cơ Tiên Tôn mặc dù niên kỷ so với ta nhỏ hơn, nhưng cái sau vượt cái trước, Bây giờ tu vi sớm đã tiên đạo thập nhất giai đỉnh phong. Và lại nàng còn có được bản nguyên thần thạch. Ngươi làm sao biết là đối thủ? Dù là ngươi là Bích Cơ Tiên Tôn đối thủ, chúng ta cũng không khả năng nhường ngươi ra tay với nàng. Tiên vực liên minh không có khả năng bởi vì yêu tổ một người mà tan rã. Diệp Nam Thương nói thẳng. Bạch Tham trong nháy mắt ánh mắt ảm đạm. Đích xác, nàng dù là cầm toàn bộ Thảo Mộc Yêu Cốc cùng Bích Cơ Tiên Tôn liều, cũng không là đối thủ của đối phương a. Ai nói nhất định phải thiên soái? Các ngươi nhìn mới nguyên thần làm sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó lấy ra luyện yêu lô. Trong đó, một mai nguyên thần phi ra. Cái này nguyên thần bị phong ấn lấy, nhưng bên trên lại là như cũ tản ra kinh khủng thần hồn chi lực. Có thể tưởng tượng, cái này nguyên thần chủ nhân, so với Cổ Phong tư chất, cũng là không sai biệt nhiều. Tuyệt đối cấp độ yêu nghiệt nhân vật, tương đương đây là, chấm ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy kinh hỉ. Ai cũng không biết, Cổ Phong còn phong ấn một cái như vậy yêu nghiệt nhân vật nguyên thần. Tương đương đây là Đông Hư thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thôn phệ thú, đoán chừng cũng trên đời này còn sót lại một cái thôn phệ thú. Cổ Phong mở miệng, tương đương cái này nguyên thần, chính là lúc trước Thiên Linh Tiên vực đại chiến, bị Cổ Phong chém giết, phong ấn tại luyện yêu lô bên trong thôn phệ thú. Đã từng Cổ Phong muốn lấy luyện yêu lô đem luyện hóa, nhưng nó cái này nguyên thần năng lực khôi phục lạ thường mạnh. Lấy Cổ Phong thực lực đúng là không cách nào đem luyện hóa. Nhưng hôm nay không sợ, nơi này chính là có nhiều như vậy tôn cấp cường giả. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tham nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, có cái này nguyên thần ở, tăng thêm ta toàn bộ toàn lực tương trợ, cùng Diệu Thủ Tiên y thuật, đệ ngươi, hẳn là có thể cứu lại. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tham, mở miệng, Cổ Phong, đại ân. Không lời nào cảm tạ hết được. Chấm ngoặc kép, Bạch Tham giờ khắc này, trong mắt tràn đầy kích động. Đường đường trung vị tiên tôn cấp nhân vật, vậy mà trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Đệ của nàng là của nàng duy nhất. Giờ khắc này, lòng của nàng rung rung. Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng, Bạch Tham tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đã từng cứu tính mạng của ta, xin đứng lên đi. Chấm ngoặc kép, không, lúc trước ta cứu ngươi, là ta nghĩ cuối cùng chiếm lấy nguyên thần của ngươi, ta là có dị tâm, mà ngươi hôm nay, lấy ơn báo oán, nguyện ý cống hiến chân quý như vậy nguyên thần, còn nguyện ý trợ giúp ta. Bạch Tham thẹn trong lòng, một bái này, ngươi hẳn là tiếp nhận. Dứt lời, Bạch Tham đối Cổ Phong dập đầu cúi đầu. Mọi người thấy cảnh này, vì đó động dung. Là vì Cổ Phong lấy ơn báo oán, cũng là bởi vì Bạch Tham đối với em trai mình thâm tình. Tiền bối, vẫn là xin đứng lên đi. Thời gian quan trọng, chúng ta cái này tiến về Thảo Mộc Yêu Cốc. Cổ Phong mở miệng, tốt, ngoặc kép, không nói hai lời. Cổ Phong cùng Bạch Tham, Diệp Tích Tình, Diệp Nam Thương, Tử Hiên Viên, Lam Thương Vân đám người, cùng một chỗ tiến về Thảo Mộc Yêu Cốc. Mặc dù trước đó hết thảy đều đã biến tốt, nhưng Diệp Nam Thương không thể không phòng. Hắn lo lắng Cổ Phong an nguy, mấy người khác cũng là như thế. Rất nhanh, mọi người đi tới Thảo Mộc Yêu Cốc. Thảo Mộc Yêu Cốc vị trí là một cái thứ nguyên không gian bên trong. Trong đó, khắp nơi cỏ cây phồn thịnh, khắp nơi tràn ngập yêu khí. Nhưng mọi người cũng không kịp thưởng thức những cái này. Cùng Bạch Tham một đường cực được. Rất nhanh. Đi tới Thảo Mộc Yêu Cốc chỗ sâu nhất, nơi này, có một ngọn núi lớn, cái này cự sơn, nhìn ngoại hình, nếu là một cái to lớn yêu vật, dưới núi có một cái sơn động, Bạch Tham mở ra sơn động cấm chế, mang theo đám người tiến vào bên trong, sơn động trọng yếu nhất chỗ, có một tòa thủy tinh trong suốt quan tài, trong đó nằm một tên thanh niên, hết chương.